trạng thái trung gian, trong đó bạn có một ý sanh thân. Thân bằng tư tưởng, rất hoạt động và sáng suốt, trải qua đủ thứ kinh nghiệm. Trong trạng thái mộng mị, chúng ta cũng có một loại thân như thế, thân trong mộng. Trong đó, chúng ta trải qua mọi kinh nghiệm của đời sống trong mộng. Khoảng giữa Bạc Đồ chết và Bạc Đồ tái sinh có một trạng thái rất đặc biệt của quan sát hay ánh sáng căn bản, được gọi là Bạc Đồ Pháp Tánh. Đó là một kinh nghiệm xảy đến với tất cả mọi người, nhưng rất ít người có thể chú ý tới nó, huống hồ kinh nghiệm nó một cách toàn vẹn, vì nó chỉ được nhận chân bởi một hành giả đã tu tập. Bạc Đồ Pháp Tánh này tương đương với giai đoạn sau khi ngủ và trước khi bắt đầu chiêm bao. Dĩ nhiên, những giai đoạn tâm mờ mịt, tức những Bạc Đồ trong khi chết, là những trạng thái tâm thức sâu xa hơn và mãnh liệt hơn nhiều so với trạng thái ngủ và mộng, nhưng chúng cũng có từng mức độ tinh tế như vậy. Những bậc thầy thường sử dụng sự so sánh đặc biệt này để chỉ cho ta thấy thật khó như thế nào để duy trì sự tỉnh giác suốt trong những trạng thái Bạc Đồ. Có bao nhiêu người trong chúng ta ý thức được sự thay đổi trong tâm ta trong khi ngủ? Hay ý thức được cái mà lúc những giấc mộng bắt đầu? Có bao nhiêu người trong chúng ta ý thức được ngay khi mộng rằng mình đang nằm mộng? Vậy hãy tưởng tượng duy trì được sự tỉnh giác trong giây phút kinh hoàng của những giai đoạn trung gian sau khi chết là khó đến mức nào. Tâm bạn như thế nào trong giấc ngủ và trong trạng thái mộng, chỉ cho bạn biết tâm bạn sẽ như thế nào trong những trạng thái chết và tái sinh. Ví dụ, cái cách bạn phản ứng đối với chiêm bao, ác mộng và những khó khăn hiện tại chứng tỏ bạn sẽ phản ứng như thế nào sau khi bạn chết. Đó là lý do pháp yoga về ngủ và mộng đóng vai trò quan trọng trong sự chuẩn bị cho cái chết. Điều mà một hành giả thực thụ tìm cách làm là giữ cho sự tỉnh giác về tự tánh tâm luôn luôn liên tục, không gián đoạn ngày và đêm, và dùng ngay những giai đoạn khác nhau của giấc ngủ và mộng để trực nhận và quen thuộc với những gì sẽ xảy ra trong các giai đoạn Bạc Đồ sau khi chết. Bởi thế, chúng ta tìm thấy hai Bạc Đồ khác cũng gồm trong Bạc Đồ tự nhiên của đời này: Bạc Đồ ngủ và mộng và Bạc Đồ của định. Thiền định là hành thiền ban ngày, còn yoga ngủ và mộng thực hành về đêm. Trong truyền thống mà Tử Thư Tây Tạng thuộc vào, có thêm hai Bạc Đồ này và bốn Bạc Đồ nói trên, làm thành sáu Bạc Đồ. Sống chết trong lòng bàn tay. Mỗi Bạc Đồ có một loạt chỉ dẫn và hành thiền riêng của nó, được hướng dẫn đúng vào những thực tại và tâm trạng đặc biệt của từng Bạc Đồ. Đây là cách làm thế nào những thực tập và huấn luyện tâm linh dành cho mỗi trạng thái Bạc Đồ có thể giúp chúng ta tận dụng những trạng thái ấy và những cơ hội do chúng đem lại để giải thoát. Điểm cốt yếu cần hiểu về Bạc Đồ là: nhờ tuân theo sự luyện tập này, ta có thể thực sự trực nhận được những trạng thái tâm ấy trong lúc ta còn sống. Chúng ta có thể thực sự kinh nghiệm chúng ngay bây giờ, ở đây. Sự hoàn toàn làm chủ những chiều không gian khác nhau của tâm thức có thể khó hiểu đối với người Tây Phương, nhưng không phải là không thể đạt được. Kunu Lama Tenzin Gatsen là một bậc thầy đã thành tựu tâm linh, xuất thân từ vùng núi tuyết thuộc miền Bắc Ấn. Khi còn trẻ, Ngài gặp một vị Lama ở Sikkim. Ông khuyên Ngài đi Tây Tạng để học Phật. Bởi thế, Ngài đi đến tỉnh Kham, miền đông Tây Tạng. Ở đó, Ngài hấp thụ giáo lý từ một vài lạc ma vĩ đại, trong đó có Tramchan Khenpse, thầy tôi. Kiến thức về Phạn ngữ của Kunu Lama làm cho Ngài được kính nể và mở ra cho Ngài nhiều cánh cửa. Những bậc thầy hăng hái dạy Ngài với hy vọng Ngài sẽ đem những giáo lý ấy về truyền bá ở Ấn Độ, nơi mà giáo lý Phật hầu như đã biến mất. Trong thời gian Ngài ở Tây Tạng, Kunu Lama trở thành một bậc đa văn và có thực chứng. Cuối cùng, Ngài cũng trở về Ấn Độ. Ở đó, Ngài sống như một nhà khổ hạnh chân chính. Khi thầy tôi và tôi đến hành hương xứ Ấn sau khi rời Tây Tạng, chúng tôi đi tìm kiếm Ngài khắp nơi ở Benares. Cuối cùng, chúng tôi gặp Ngài đang ở trong một ngôi đền Ấn giáo. Không ai biết Ngài là ai, lại còn không biết Ngài là một người theo Phật giáo. Đừng nói gì, biết Ngài là một bậc thầy. Người ta chỉ biết Ngài là một thầy tu yoga thánh thiện dễ mến và cúng dường Ngài thực phẩm. Mỗi khi nghĩ về Ngài, tôi luôn tự nhủ. Có lẽ Thánh Francis of Assisi cũng như thế đấy. Khi những tu sĩ Tây Tạng mới đến Ấn trong cuộc lưu đày, Kunu Lama được chọn để dạy văn phạm và Phạn ngữ ở một ngôi trường do Dalai Lama sáng lập. Nhiều Lamas uyên bác theo học với Ngài và đều xem Ngài là một vị thầy tuyệt hảo về ngôn ngữ. Nhưng một ngày nọ, có người tình cờ hỏi Ngài về Phật Pháp. Câu trả lời của Ngài vô cùng sâu sắc. Bởi vậy, họ tiếp tục hỏi Ngài nhiều câu và thấy rằng Ngài có thể giải đáp bất cứ câu hỏi nào họ đặt ra. Danh tiếng Ngài lan rộng và chẳng bao lâu Ngài giảng dạy cho những tu sĩ thuộc các trường phái khác nhau những giáo lý thuộc truyền thống riêng của họ. Đức Dalai Lama lúc ấy đã nhận Ngài làm vị hướng đạo tâm linh. Ngài công nhận Kunu Lama là nguồn cảm hứng cho Ngài giảng dạy và thực hành từ bi. Quả thế, Kunu Lama là một điển hình sống động của từ bi. Mặc dù Ngài rất nổi tiếng, Ngài không hề thay đổi. Ngài vẫn giận những y phục đơn giản như cũ và sống trong một gian phòng nhỏ. Khi ai đến cúng dường Ngài một thứ gì, Ngài liền đem làm quà cho người khách kế tiếp. Ai nấu cho Ngài, Ngài sẽ ăn, nếu không ai nấu thì Ngài nhịn. Một hôm, một bậc thầy mà tôi quen biết tới viếng Kunu Lama để hỏi Ngài vài câu về những trạng thái Bardo. Vị thầy này là một giáo sư rất uyên bác trong truyền thống Tử Thư và có kinh nghiệm về những sự hành trì liên hệ đến Bardo. Ông ta kể lại cho tôi nghe ông đã ngạc nhiên mê mẩn như thế nào khi lắng nghe Kunu Lama trả lời. Ông chưa từng nghe những điều hay như thế bao giờ. Khi Ngài mô tả những trạng thái Bardo thật quá sống động và khúc chiết đến nỗi, ta có cảm tưởng Ngài đang chỉ dẫn đường đi đến Kensington High Street hay công viên trung ương hay điện Elise. Nó dường như thể là Ngài đã từng thực sự sống trong những trạng thái ấy. Kunu Lama chỉ dẫn những Bardo bằng kinh nghiệm trực tiếp của chính Ngài. Một hành giả tầm cỡ như Ngài thường du hành qua tất cả chiều không gian khác nhau của thực tại. Và vì những trạng thái Bardo đều chứa sẵn trong tâm chúng ta, nên chúng có thể được khơi mở, phóng thích nhờ những thực hành thiền quán. Những giáo lý ấy xuất phát từ trí tuệ của chư Phật, những người có thể thấy suốt sinh tử như nhìn vào lòng bàn tay. Chúng ta cũng là những vị Phật, bởi thế nếu ta có thể thực hành trong cõi trung gian là cuộc đời này, tập đi sâu vào tự tính tâm chúng ta có thể khám phá tri kiến về những cõi trung gian hay Bạc Đồ khác. Sự thật của những giáo lý về cõi trung gian tự nó sẽ mở ra trong ta. Bởi thế, giai đoạn trung gian tự nhiên của đời này là giai đoạn quan trọng nhất. Chính ngay bây giờ và ở đây, ta phải chuẩn bị cho tất cả những giai đoạn Bạc Đồ khác. Cách tối thượng để chuẩn bị là ngay bây giờ đạt giác ngộ trong đời này.